Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bước ngoặt đến, chính là cái này hải giật triều thiên các truyền nhân, Vương Huyền. Có người phát hiện, hắn lại có thể vậy xuất hiện ở cái này đệ ngũ đế thành bên ngoài tiên giới đại chiến trên chiến trường. Cái này cái gì khái niệm? Đây chính là uy chấn thiên hạ hải giật triều thiên các. Đây chính là Vương Huyền à, hải giật triều thiên các, Trung Châu chân chính cự đầu. Hắn tồn tại có thể nói là cực kỳ thần bí. Người ngoài xem hắn vậy hình như là ở xem một tầng lụa mỏng như nhau, mơ hồ, xa không với tới, như ẩn như hiện, căn bản nhìn không rõ lắm. Nhưng là, cái này hải giật triều thiên các tồn tại, giống như là khổng lồ như nhau, ảnh hưởng của hắn lực 10 phần sâu xa. Trong đó nhất điển hình ký hiệu nhất đồ, chính là ở đó Trung Châu chi địa, hoàn toàn là không người không biết, không người không hiểu cổ thần minh. Chính là do một tay dẫn đầu, sáng tạo ra được. Nói cách khác, cổ thần này minh minh chủ, chính là vậy hải giật triều thiên các. Trừ cái này ra, cái này hải giật triều thiên các vậy còn có một càng vì không được thành tựu, đó chính là bọn họ là cái này Trung Châu chi địa trong đó, duy nhất một trừ vậy các đại chí mạnh chí cao tiên thú chủng tộc ra, một môn đôi nhập hỗn độn cổ thần chuyên thừa. Hơn nữa, bọn họ đồng thời vậy vẫn là cái này thanh thiên tiên giới trong đó, sừng sững đời này lâu nhất vô cùng đại chuyên thừa một trong. Từ năm đó vị kia hải giật thiên thần dậy, một mực kéo dài đến ngày hôm nay. Phải biết vậy hải giật thiên thần cũng đều là vạn sơ thần vương thời đại nhân vật. Thậm chí hắn còn cùng lúc còn trẻ vạn sơ thần vương tranh phong qua. Sau đó, vạn sơ thần vương một đường hát vang tiến mạnh, trở thành bọn họ cái này thanh thiên tiên giới trong đó đệ nhất thần thánh đạo tôn. Mà vậy hải giật thiên thần cũng không trúng đồ thất bại, trở thành người thất bại, mà là để lại hải giật triều thiên các cái này vô cùng to lớn siêu cấp truyền thừa. Thẳng đến hôm nay, chỗ tòa này ngồi trên hai đại nhập hỗn độn cổ thần cường giả đồ vật khổng lồ hải giật triều thiên các, cũng đã là trở thành, và vậy vạn tiên giáo cũng có thể cũng giá tể khu thanh thiên tiên giới hai đại siêu cấp một trong những cự đầu. Ở nơi này thanh thiên tiên giới trong đó, vạn tiên giáo bị dự là đệ nhất tiên môn, đây là bởi vì, bọn họ chính là cái này thanh thiên tiên giới trong đó đạo tôn thế lực trần nhà. Dõi mắt tất cả đạo tôn thế lực, trừ những cái kia chí cường chí cao tiên thú ra, bọn họ chính là mạnh nhất, chính là thứ nhất, cho nên mới cũng như này vinh dự. Mà vậy hải giật triều thiên các cũng là tương tự, nếu như nói vậy vạn tiên giáo chính là cái này thanh thiên tiên giới trong đó đạo tôn thế lực trần nhà nói, như vậy bọn họ chính là cái này thanh thiên tiên giới trong đó cổ thần thế lực trần nhà. Trừ những cái kia căn bản là không có cách so chí cường chí cao tiên thú ngoài ra, bọn họ liền là chân chính trên ý nghĩa mạnh nhất cổ thần thế lực. Vậy chính vì vậy, vậy hai đại siêu cấp cự đầu danh hiệu cũng là như vậy tới. Thanh danh lan xa, ảnh hưởng sâu xa. Còn như vậy Vương Huyền lại là người thế nào? Cái này thật ra thì vậy rất đơn giản. Vương Huyền, hải giật triều thiên các đương thời mạnh nhất truyền nhân. Đồng thời, hắn vậy còn là một vị tiềm lực thiên phú chăn tới bát thần cấm siêu cấp yêu nghiệt. Nhất là ở ban đầu cái đó, Trần Phi bọn họ cũng không quật khởi, cũng không xuất hiện thời đại. Hắn liền cùng Đà Lam tự giác hữu tình, đấu chiến thần tộc đấu chiến thần tử, đông trì nữ hoàng truyền nhân giao thanh trúc, cùng xưng là đương thời cái này thanh thiên tiên giới trong đó cường đại nhất bốn đại siêu cấp yêu nghiệt. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cho dù là ở bốn người này trong đó, hắn Vương Huyền vậy vẫn có thể mơ hồ xếp hạng thứ nhất. Nói cách khác, tối thiểu ở ban đầu bọn họ thời đại kia trong đó, cái này Vương Huyền liền rất có thể là thời điểm đó mạnh nhất thứ nhất bát thần cấm. Hắn tồn tại, không biết đè bao nhiêu người cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng vậy vì vậy, nhắc tới thanh thiên tiên giới, trẻ tuổi đồng lứa trong đó vang dội nhất tên chữ một trong, vậy cũng tất nhiên là có hắn Vương Huyền một phần. Vậy chính vì vậy, hắn xuất hiện, vậy dĩ nhiên là sẽ đưa tới chú ý và náo động. Mà hắn lần này xuất hiện, vậy còn đúng là làm một kiện rất phù hợp hắn thân phận địa vị. Đại sự kinh thiên động địa. Đó chính là hắn lại có thể chỉ dựa vào sức một mình, tự tay một giết một vị đạo quân. Không sai, đệ ngũ đế thành bên ngoài một trận đại chiến, làm cho vậy Vương Huyền lại có thể thành công một giết một vị vậy anh Lưu Đạo Quân cường giả. Thẳng đến lúc này, mọi người cũng mới bất ngờ phát hiện, ban đầu vị kia từng đè rất nhiều người cũng không ngóc đầu lên được bát thần cấm quái vật. Vương Huyền, hắn hôm nay lại có thể vậy đột phá đến vậy đạp thiên cổ thần đỉnh cấp tầng thứ. Hắn hôm nay cách chém vạn đạo cổ thần chỉ có một bước xa. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể tiến hơn một bước, vậy hắn là có thể trở thành đủ để sánh bằng Thiên Ma Vương Ba Tuần, Yêu Phật Đại Minh Vương, Cuồng Đình Tôn Thần, thậm chí là vậy A-di-đà Phật Thích Giả, Bồn Long Đạo Tôn Thanh Thiên Tiên Giới siêu cấp cường giả đỉnh phong. Nhưng làm chuyện này phát sinh sau này, mọi người nhưng cũng rất nhanh cũng phát giác, vậy tiên giới đại chiến hương gió lại có thể vậy bắt đầu có chút thay đổi. Trước kia bọn họ cũng còn ở vào bằng phẳng thời kỳ, mặc dù lẫn nhau có chiến tranh, lắc lư va chạm, nhưng vậy quy mô rất nhỏ, cơ hồ không có gì lớn chiến tranh. Nhưng ở sau lần này, vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa thế công, nhưng rõ ràng có chút trở nên mạnh mẽ. Bọn họ phái đi ra ngoài cường giả số lượng, vậy rõ ràng càng ngày càng nhiều. Giống như có xúc để bắn ngược khuynh hướng, hương gió thay đổi, không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu. Vậy để cho rất nhiều người cũng không nhịn được vì thế run sợ trong lòng, lo lắng sợ hãi đứng lên, bởi vì bọn họ đều rất lo lắng. Đây có phải hay không sẽ là vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa sắp kéo nhau trở lại tín hiệu. Một khi thật là như vậy nói, đây chẳng phải là ý nghĩa bọn họ đợt thứ hai thế công, cũng đem sẽ rất nhanh sắp tới sao? Đỉnh cấp đại chiến lại lần nữa cuốn lên, tất sẽ là hủy thiên diệt địa vậy diệt tuyệt thế. Đến lúc đó, bao phủ ở như vậy dáng vóc to cối xay thịt dưới, căn bản không người có thể giữ được mình. Cũng sẽ bị cuốn vào, cửu tử nhất sanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy biên nguyên chi địa vô thượng thư viện dáng vóc to pháo đài trong đó, viện chủ, cháu ta chết. Người hẳn biết chứ, hắn đối ta lại nói trọng yếu bao nhiêu ta muốn báo thù. Vô luận hung thủ là ai, ta đều phải để cho hắn đền mạng. Một tôn chỗ ngồi, vậy Hải Lam lão tổ người mặc vào một bộ khôi giáp. Cả người khí thế tràn ngập ra, như vực sâu như biển, sâu không lường được. Hắn một cặp tròng mắt, phảng phất là có ngân hà tan thành mây khói. Mười phần khủng bố, hơn nữa còn tràn đầy một cổ rất kinh khủng sát ý. Cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt rất lạnh, để cho người nghẹt thở. Lúc này, ngồi ở trước mặt hắn cũng không phải người khác. Chính là vậy anh Lưu chủ Diệp Cuồng Huyết. Hải Lam, ngươi bình tĩnh một tí, ta biết ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là... Ngươi vậy hẳn biết, hôm nay là ngưng chiến kỳ. Chúng ta đều có lẫn nhau ước định, Thiên Nguyên Đạo Tôn, Đạo Tổ trở lên cường giả, cũng còn không cho phép nhúng tay. Nhìn ra được, hắn lúc này rõ ràng cho thấy có chút nhức đầu, nhưng vậy vẫn là ở chịu nhịn tính tình giải thích, tại sao có như thế nào. Thật ra thì vậy rất đơn giản, thật ra thì chính là bởi vì, lúc trước cái đó chết ở vậy Vương Huyền trong tay, bọn họ anh Lưu vị kia đạo quân. Lại có thể vừa vặn chính là cái này Hải Lam lão tổ ruột thịt cháu. Nhất mạch tương thừa thân tôn tử, đã từng là một môn song đạo quân. Hôm nay một môn một đạo tổ, một đạo quân. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại nội tình và quang vinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị người cho làm thịt. Cái này không để cho vậy Hải Lam lão tổ tốt nhiên giận dữ mới là lạ. Cho nên, vậy Hải Lam lão tổ lúc này tức giận và sát ý. Vậy đúng là có thể hiểu. Nhưng cũng có thể nhìn ra được, Diệp Cuồng Huyết hắn hiện tại, nhưng thật giống như có chút phản đối vậy Hải Lam lão tổ ý tưởng và hành động ngược lại không phải là nói hắn phản đối Hải Lam lão tổ trả thù. Mà là bởi vì hắn hiện tại, là thật đã có chút tổn thất không dậy nổi, không sai. Tổn thất không dậy nổi, cuộc chiến tranh này kéo dài đến ngày hôm nay, bọn họ ước chừng tổn thất 2 vị đạo tổ, hơn 10 vị đạo quân, như vậy tổn thất, có thể nói đau thương. Cũng là hắn ở trước khai chiến, căn bản là không có nghĩ tới. Phải biết, hắn nơi nơi này trước, cũng không phải không trải qua như vậy tấn công Thanh Thiên Tiên Giới Đế thành cuộc chiến. Có thể thời điểm đó chiến tranh, cơ hồ cũng rất thuận lợi, không khó khăn gì là có thể tùy tiện có thể bắt được. Cho tới lâu ngày sau đó, những thứ này Thanh Thiên Tiên Giới cái gọi là biên nguyên đế thành, ở hắn trong mắt, cũng không quá chỉ là cùng giấy dán vậy trưng bày thôi. Ở hắn xem ra, chỉ cần bọn họ nguyện ý động thủ, binh phong chỉ, ắt sẽ dễ như bỡn, hướng nhìn bằng nửa con mắt, càn quét hết thay. Nhưng thực tế lặp đi lặp lại vô thường và tàn khốc, nhưng ở lần này, cho hắn một cái rất thảm đau rất bạt tai vang dội. Mới vừa thời điểm bắt đầu, hết thầy còn cũng rất bình thường. Mặc dù khi thì vậy, còn có vậy đạo quân cường giả chết. Nhưng là, cái này dẫu sao là tiên giới đại chiến, làm sao có thể sẽ người không chết. Chết mấy cái đạo quân vậy đơn giản là quá bình thường bất quá. Cho nên ở hắn xem ra, cái này cũng không có gì lớn không được. Nhưng ở về sau lần đó đạo tổ cường giả chết, lại một lần nữa liền để cho chàng này tiên giới đại chiến chiến tổn thăng bằng, trực tiếp là băng bàn. Mặc dù đó là một cái thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy, là một cái ngoài ý muốn. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, một vị đạo tổ cường giả tổn thất, đối hắn mà nói, lưng đeo trách nhiệm và áp lực, vậy hay là thật quá lớn quá lớn. Nhất là vị này bất ngờ chết trận đạo tổ cường giả, lại còn là bọn họ anh lưu người cái này thì càng để cho hắn có chút khó đón nhận. Mặc dù hắn là anh lưu chủ, mặc dù hắn càng còn là một vị đứng đầu đạo tổ cường giả, nhưng là... Nhưng ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái khác bất kỳ một người nào đạo tổ cường giả đối hắn mà nói, nhưng tất cả đều là nghiêm túc, đứng đắn cùng cấp. Nói cách khác, lần này lại có thể liền chết cái cùng cấp bậc siêu cấp cường giả, cái này cái gì khái niệm? Đây tuyệt đối là thiên tổn thất lớn, cũng là cực lớn áp lực, từ đó về sau, hắn trên vai áp lực bạo tăng, vậy để cho hắn giống như là một cái thua mù quáng tay cờ bạc vậy. Bắt đầu không ngừng tăng giá cả thêm tập trung, để cầu muốn thắng trở về. Tìm về tổn thất, đây cũng là sau đó vậy trận quy mô trọng thể cực lớn hình đỉnh cấp đại chiến từ đâu tới. Thật ra thì vào lúc đó, hắn mục đích cũng đã là xa xa thoát khỏi hắn lúc ban đầu ý nghĩ. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là muốn công hãm đệ ngũ đế thành, đồng thời thừa dịp này cơ hội giết liền Trần Phi, báo thù rửa hận. Nhưng vào lúc đó, hắn mục đích cũng đã là biến thành... Muốn lại giết nhiều mấy cái vậy để ngũ đế thành thiên nguyên đạo tôn, và chém vạn đạo cổ thần. Lấy này tới bao trùm hết bọn họ vậy tôn đạo tổ cường giả tổn thất. Nhưng mà cuối cùng, hắn thắng trở về sao? Đương nhiên là thua, hơn nữa còn là thua được hoàn toàn như vậy. Bởi vì hắn mong muốn thắng lợi, là như vậy nhất định phải đại hoạch toàn thắng thắng lợi. Chỉ cần không phải đại hoạch toàn thắng, vậy hắn đều là thua. Kết quả thế nào? Lưỡng bại câu thương không nói. Vì thế, hắn thậm chí lại bồi thượng liền một vị đạo tổ. Cái này tên gì? Cái này gọi là tiền mất tật mang, mua một tặng một. To lớn như vậy tổn thất, có thể nói thảm trọng. Vậy để cho hắn rốt cuộc lập tức thanh tỉnh, nhưng mà, cái này vậy đã muộn à. Đánh đều đã đánh xong, người cũng đã chết hẳn, cái này mới thanh tỉnh lại, thì có ý nghĩa gì chứ? Hoàn toàn là một chút ý nghĩa cũng không có, nhưng ý nghĩa không có, thay đổi. Nhưng vẫn phải có. Có câu nói là thịnh cực tất suy. Trước kia hắn có nhiều tự tin, bao lớn bút tích, hắn bây giờ thì có hơn kinh sợ. Đây cũng là hôm nay đoạn này thong thả thời kỳ từ đâu tới. Tổn thất nhiều như vậy cao cấp cường giả sau đó, hắn đã là bắt đầu có chút sợ, có chút không dám đánh nữa. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không khả năng lúc này quay đầu, chỉ có thể như vậy rằng co ở nơi này. Kéo một ngày là một ngày. Cho nên hắn hiện tại vậy đúng là có chút phản đối Hải Lam lão tổ đi báo thù. Bởi vì, một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hắn sợ đây là một cái cạm bẫy. Đây nếu là lại chết một người đạo tổ cường giả nói, vậy hắn Diệp Cuồng Huyết liền thật là có chút không gánh nổi à. Nhưng mà hắn là nghĩ như vậy vậy Hải Lam lão tổ nhưng dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy. Viện chủ, người cũng nói đây là chiến tranh. Ước định, cái gì ước định, coi thường hắn không phải tốt. Quản hắn làm gì, cháu ta chết, ngươi để cho ta làm sao bình tĩnh. Giết người thì thường mạng, nợ máu trả bằng máu, cái này có gì không đúng. Hải Lam lão tổ lạnh như băng nói, nhưng mà không có nhưng mà, Hải Lam lão tổ lại lần nữa cắt đứt Diệp Cuồng Huyết, lạnh như băng nói, ta tôn ngươi là viện chủ, cho nên theo ngươi tới tham gia tiên giới đại chiến, nhưng hiện tại cháu ta chết, ngươi muốn ta không thay hắn trả thù sao? Thật xin lỗi, ta không làm được. Viện chủ, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu nói, ta muốn báo thù, ngươi giúp ta còn chưa giúp. Gặp Hải Lam lão tổ đều đã nói như vậy, vậy Diệp Cuồng Huyết còn có thể nói gì? Cũng chỉ có thể là có chút bất đắc dĩ thở dài, chợt gật đầu một cái, nói đi, ngươi muốn làm gì? Giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch, hơn nữa ta muốn để bọn họ trả giá thật lớn, ta muốn để càng nhiều người hơn, đi cho cháu ta chôn theo đi. Hải Lam lão tổ lúc này rõ ràng cho thấy bị vậy lửa giận xông lên mù quáng, cho nên nói tới nói lui, vậy rất không khách khí, mở miệng chính là muốn để cho người chôn theo. Thế nhưng Diệp Cuồng Huyết nhưng cũng nghe được hắn lời nói này thầm ý không khỏi được chân mày nhíu một cái, nhìn hắn, nói. Ý ngươi là, Thiên Nguyên Đạo Tôn, Hải Lam Lão Tổ trực tiếp là cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, lần này ta muốn giết một cái Thiên Nguyên Đạo Tôn, để cho hắn đi cho cháu ta chôn theo. Lời vừa nói ra, vậy Diệp Cuồng Huyết trực tiếp là trầm mặc, sau đó chậm rãi hỏi. Ngươi có nắm chắc, chính là Thiên Nguyên Đạo Tôn, trời xanh liền bị chúng ta đạo tổ dẫm ở dưới chân, ta tại sao không chắc chắn? Viện chủ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, cũng biết ngươi bây giờ áp lực rất lớn. Nhưng ngươi biết không, bây giờ ngươi có chút cẩn thận quá mức, đừng quên ngươi nhưng mà chúng ta Anh Lưu viện chủ. Ngươi nhưng mà một tôn đứng đầu đạo tổ, như vậy ném chuột sợ vỡ bình, như vậy do dự dự, ngươi chưa thấy được bây giờ ngươi có chút quá mất mặt sao? Hải Lam Lão Tổ nhìn Diệp Cuồng Huyết, giọng cũng là càng phát ra băng lạnh, mà làm hắn nói xong những thứ này sau đó, vậy Diệp Cuồng Huyết vậy trực tiếp là trầm mặc, hơn nữa còn có chút cặp mắt hơi nheo lại. Sắc mặt rất khó xem, cẩn thận qua đầu, do dự dự, mất mặt, hắn sao, thật giống như thật đúng là có như vậy một chút à, hoặc giả là có chút bị kích thích, vậy Diệp Cuồng Huyết trong lòng, cũng giống như là đột nhiên dấy lên một đoàn lửa. Rồi sau đó, liền liền gặp cặp mắt hơi híp hướng vậy Hải Lam Lão Tổ nhìn lại, đầy mắt lạnh lùng, lạnh như băng nói. Hải Lam, ngươi là đang chê cười ta, vẫn là đang giễu cợt ta. Lời vừa nói ra, vậy Hải Lam Lão Tổ nhưng ngược lại là cười lên, cười lạnh nói, ngươi nói là cái gì, vậy chính là cái đó. Nhưng ta nói cho ngươi, cái thù này ta phải báo. Vậy thì khai chiến đi, Diệp Cuồng Huyết chậm rãi đứng dậy. Đầy mắt uy nghiêm lạnh lùng nói, kéo thời gian lâu như vậy, rốt cuộc là thắng vẫn là bại, cũng nên có cái biết. Dừng một chút, hắn lại hướng vậy Hải Lam Lão Tổ nhìn lại, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn giết Thiên Nguyên Đạo Tôn. Giết ai? Vô Luân Đạo Tôn, Viễn Nhật Thiên Đế, vẫn là Lý Khí Thất, Vô Luân, Viễn Nhật, Lý Khí Thất, những thứ này đều là vậy đệ ngũ đế thành trong đó trung cực nội tình. Phải nói giết ai? Bọn họ đương nhiên là đứng mũi chịu sào, nhất là vậy Vô Luân Đạo Tôn và Viễn Nhật Thiên Đế lại là tự tay giết bọn họ nơi này đạo tổ người. Lại là đáng chết, tùy tiện là ai đều được, dù sao cũng là muốn chết, trước một bước sau một bước, không phải là đi trước sau đi thôi, không việc gì khác biệt. Hải Lam Lão Tổ dừng dưng nói, giọng trong đó nhưng tràn ngập một cổ tuyệt đối tự tin. Mặc dù hắn là mới lên đạo tổ, nhưng ở bọn họ thế giới trong đó cũng không nói những thứ này. Đạo tổ chính là đạo tổ. Hơn nữa, cũng chính là so với kia Thanh Thiên Tiên Giới Thiên Nguyên Đạo Tôn càng cường đại hơn. Cho nên hắn đây cũng không phải tự cao tự đại, miệng ra cuồng ngôn, mà là xác thực có tự tin. Đúng là có như vậy tư cách, phải không? Nói ngược lại là dễ nghe, người thật giống như rất tự tin. Diệp Cuồng Huyết lại mở miệng nữa. Tự tin không tốt sao? Chúng ta cũng không phải là đang đánh thần thánh đạo tôn, tại sao không thể tự tin? Huống chi, ta cũng đã có kế hoạch. Hải Lam Lão Tổ tuét miệng cười một tiếng, lạnh như băng nói. Chiếu ngươi như thế nói, vậy ta phải đáp ứng ngươi. Cũng được, đã như vậy, vậy ta sẽ tin ngươi lần này. Diệp Cuồng Huyết nhàn nhạt nói, sau đó hướng vậy Hải Lam Lão Tổ nhìn lại, lên tiếng lần nữa. Ta đi liên lạc bộ chiến tổ địa, ngươi tới an bài ngươi kế hoạch. Có thể. Vù vù, giữa lúc vậy Hải Lam Lão Tổ mới vừa gật đầu một cái lúc đó, bọn họ trước mắt không gian, lại đột nhiên nứt ra. Vậy nứt ra hư không gian trong đó, một đạo ánh sáng bay ra, thẳng tắp rơi xuống vậy Diệp Cuồng Huyết trước mắt. Người sau hơi ngẩn ra, sau đó thần niệm lực lượng đào qua liền trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, đầy mắt khói mù liền đứng lên. Thế nào sao, gặp Diệp Cuồng Huyết sắc mặt không tốt, vậy Hải Lam Lão Tổ không khỏi mở miệng hỏi nói, lạc ánh mặt trời lặn và nhật nguyệt thần đình người nói xong. Hơn nữa hắn nói, nếu như chúng ta vẫn không thể bắt lại chỗ tòa này đệ ngũ đế thành nói hắn liền sẽ để cho hạ gia người, tới giúp chúng ta. Diệp Cuồng Huyết mặt đầy âm trầm nói, hạ gia, vô thượng thư viện 6 đối chiếu tim một trong hạ đạo viện người nắm quyền. Nếu như nói hắn Diệp Cuồng Huyết, là một người nói. Như vậy cái này hạ gia, chính là một gia tộc. Một cái cổ thế gia, không chỉ có thế lực khổng lồ, cành lá sinh sôi tốt, hơn nữa còn rất nhân khẩu hưng vượng, tộc nhân rất nhiều. chỉ là bọn họ thật là tới giúp đỡ sao? Không phải là cướp công lao thôi, là thế này phải không? Xem ra chúng ta còn dư lại thời gian, không nhiều lắm à? Hải Lam lão tổ sợ run một tí, nhưng vậy không việc gì bất mãn, dẫu sao bọn họ hiện tại cũng mau đánh 600 triệu năm. Kết quả thế nào, vẫn không thể nào đem cái này đệ ngũ đế thành bắt lại. Hơn nữa còn là tổn thất như vậy nhiều, cơ hội cho bọn họ, nhưng không làm được. Cái này không trách được người bất kỳ, cũng chỉ có thể là chính bọn hắn vấn đề. Dĩ nhiên, điều này cũng làm cho càng không thể nào không để cho những người khác tới giúp bọn họ, chỉ là khi đó, bọn họ trong tay quyền hạn và địa vị, liền hơn phân nửa cũng chỉ có thể là muốn để đi ra ngoài à. Đi an bài ngươi kế hoạch đi, ta đi tìm Long Phượng cổ tổ. Diệp Cuồng Huyết lại mở miệng nữa, lạnh lùng nói. Hắn cũng biết, bọn họ còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Cho nên, thêm bại ở chỗ này một lần hành động. Thiên ngoại thiên thế giới, thời gian tựa như mũi tên, năm tháng như thoi đưa. Trong bất chi bất giác, nơi này cũng đã là lại có thể đi qua ước chừng 600 triệu năm. Trần Phi hắn thật ước chừng dùng 600 triệu năm thời gian, tới đột phá cổ thần cảnh giới. Ngược lại cũng không phải, thật ra thì sớm ở mấy trăm triệu năm trước, nơi này đã là xuất hiện quy mô cực kỳ to lớn hủy diệt lôi kiếp. Nhưng cái này hủy diệt lôi kiếp tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh hơn. Tựa như đều không tồn tại bao lâu thời gian, liền trực tiếp là biến mất không thấy. Nói cách khác, thật ra thì sớm vào lúc đó, Trần Phi hắn cũng đã là thành công đột phá đến cổ thần cảnh giới. Nhưng hắn vì sao cho đến hiện tại cũng còn không xuất quan? Đây là bởi vì hắn ở thành công đột phá đến cổ thần cảnh giới sau này, lại lên vậy hỗn độn thần thể chú ý. Ban đầu hắn vì ngăn trở vậy thần ngày nay có tiên thần linh thuật, không tiếc cưỡng ép bùng nổ, cuối cùng vận khí tốt, cũng coi là mò tới một ít vậy hỗn độn thần thể ngưỡng cửa. Cho tới sau đó hắn vẫn luôn đối vật này có chút tâm niệm, nhớ không quên. Mặc dù hắn cũng không biết cái này hỗn độn thần thể rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ nhiều một tí hắn sinh ra ngọn nguồn, thật ra thì cũng chỉ có thể đoán được mấy phần đầu mối. Hai lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính hắn tiến hóa lần nữa sau tầng thứ ba hóa hình trạng thái. Chỉ lần này một chút, cũng đã đủ để thuyết minh hết thảy, cho nên, bên này lui về phía sau mấy trăm triệu năm thời gian trong đó, nhưng thật ra là Trần Phi hắn bởi vì ngưng tụ ra vậy hỗn độn thần thể, mà đang không ngừng cố gắng. May mắn chính là, hắn vận khí, đúng là thật rất tốt. Chỗ tòa này có chừng năm đó thời kỳ tột cùng 1/3 lực lượng thần vương phi tiên đại trận, mặc dù không có biện pháp để cho hắn cái này cao đạt 9 thần cấm tiềm lực thiên phú, ở tiến hơn một bước, nhưng cũng vẫn là thành công giúp hắn, chân chính bước chân vào hỗn độn thần thể cửa. Nói cách khác, cho đến ngày nay, Trần Phi hắn không chỉ là thành công đột phá đến vậy cổ thần cảnh giới, thậm chí, liền vậy hỗn độn thần tính lần thứ ba tiến hóa sau hỗn độn thần thể cũng đều giống vậy đã thành công. Cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, nếu như bàn về hàm kim lượng nói, cái này hỗn độn thần thể tuyệt đối là thứ thiệt nhập hỗn độn cổ thần cấp. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường mà nói, muốn có hoặc là nói ngưng tụ ra cái này hỗn độn thần thể, sợ rằng tối thiểu cũng đều phải vậy thứ tư cổ thần cảnh giới nhập hỗn độn cổ thần, mới có như vậy tư cách. Không sai, cũng còn vẻn vẹn chỉ là tư cách thôi, trên thực tế chân chính thực tế thì, coi như là những cái kia chân chính nhập hỗn độn cổ thần cường giả, bọn họ muốn ngưng tụ ra cái này hỗn độn thần thể, sợ rằng tối đa vậy cũng chỉ có vậy 10-23 tỷ lệ thành công. Nói cách khác, 10 cái bên trong tối đa cũng mới chỉ có 2-3 cái có thể thành công. Trừ cái này ra những người khác, toàn bộ cũng sẽ thất bại. Có thể tưởng tượng được trong này độ khó và hàm kim lượng cao bao nhiêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại ngược lại tốt, Trần Phi hắn hiện tại vậy mới vừa đột phá đến vậy cổ thần cảnh giới nhất trọng thiên siêu thoát cổ thần mà thôi à? Kết quả thế nào? Nhưng thì đã thành công mò tới vậy hỗn độn thần thể ngưỡng cửa. Đây nếu là truyền ra ngoài, không muốn biết hù chết bao nhiêu người. Thậm chí người khác nghe cũng đều căn bản sẽ không tin tưởng. Bởi vì đối bọn họ mà nói, cái này căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào. Lại qua sau một khoảng thời gian, bao phủ ở khu vực này trong đó vậy đạo uy áp kinh khủng, lúc này cũng đã là bắt đầu từ từ yếu bớt, từ từ tiêu tản ra, vù vù. Cuối cùng, nơi đó ánh sáng dần dần bắt đầu vặn vẹo thu nhỏ lại, nơi đó thần vương phi tiên đại trận pháp căn cơ, vậy lại có thể đều bắt đầu từ từ sụp đổ đứng lên. từ đó lộ ra một đạo cũng tầm thường, ngồi xếp bằng ở trong hư không tóc đen chàng trai bóng người. Đạo thân ảnh kia, người mặc vào một bộ màu xám trắng quần áo, màu đen tóc ngắn theo gió khẽ giơ lên, hết sức đơn giản dị, nhưng vậy 10 phần chói mắt, lóng lánh. Vậy trương khuôn mặt trẻ tuổi bên trên, hiện lên nhàn nhạt hỗn độn lực lượng hào quang. Làm cho vậy một cổ lại một cổ mạnh mẽ chập chờn, từ từ lan ra, đơn giản là như vực sâu như biển, sâu không lường được. Lại cẩn thận xem, hắn lúc này, ở trên người hắn, lại có thể giống như là vậy trời xanh thiên tuyền vậy, đang không ngừng xông ra vậy vô cùng vô tận. Thịnh vượng cực kỳ mạnh mẽ hỗn độn lực lượng, làm những thứ này hỗn độn lực lượng, theo trên người hắn cổ khí thế kia, không ngừng khuếch tán ra sau này tựa như thiên địa này, cái này bao la hư không, cái này đa nguyên không gian, cũng đã là bị hắn dậm ở dưới chân. Hắn lúc này, cho người cảm giác vậy hình như là đã lại biến thành một tôn mãi mãi trường sinh thần linh. Hắn cao cao tại thượng, chấp trưởng bá tánh, nắm giữ thế giới, không gì không thể, không thể địch nổi. Sau đó, hắn vậy bắt đầu từ từ đứng lên, vậy đôi thon dài hai tay, chậm rãi nắm chặt. Rồi sau đó hắn liền trực tiếp là chợt ngưỡng mặt thét dài đứng lên. Nhất thời một đạo cực kỳ kinh khủng hỗn độn lực trùm tia sáng, trực tiếp là từ trong cơ thể hắn vọt lên, rồi sau đó ở hắn sau ót phía sau trong hư không, trực tiếp là hóa thành một đạo cổ thần cảnh giới vầng sáng vòng tròn. Vậy vầng sáng vậy vòng tròn, không ngừng chuyển động, ánh sáng lóe lên, giống như luân hồi. Nếu là có rõ ràng người hắn ở nơi này, tất nhiên sẽ kinh hô thành tiếng. Nói, cổ thần vầng sáng, không sai, đây chính là vậy cổ thần cảnh giới nhất trọng thiên, siêu thoát cổ thần cảnh giới tu vi ký hiệu cổ thần vầng sáng. Một khi làm cổ thần này vầng sáng xuất hiện sau này, liền đại biểu hắn đã là chính thức trở thành một tôn cổ thần trên con đường cổ thần cương giả. Mà ở thấy một màn này, ánh mắt dừng lại ở cổ thần kia vầng sáng trên có chút thời gian sau đó. Vậy Trần Phi gương mặt và khóe miệng bên trên, lúc này, cũng đã là có lau một cái nhàn nhạt vẻ kích động. Nổi lên, vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng là đạt tới bước này à? Mặc dù hắn cái này cổ thần cảnh giới đột phá, sớm ở mấy trăm triệu năm trước cũng đã là hoàn thành, nhưng hắn khi đó, dẫu sao lại ngựa không ngừng vó tiếp tục bắt đầu ngưng tụ hỗn độn thần thể, cho tới hắn lúc đó phần kia kích động và vui sướng, cũng chỉ bị thuận duyên, lưu nhịn đến liền ngày hôm nay. Không hổ là cổ thần cảnh giới lực lượng, đúng là thật rất mạnh à. Đứng ở trong hư không, Trần Phi hắn cảm thụ trong cơ thể vậy ào ào, gần như là vô cùng vô tận đi cổ thần lực lượng chập chờn, cũng là không khỏi được lại lần nữa cười lên. Bởi vì nói không khoa trương, hắn bây giờ, nếu như vào lúc trước so sánh, đây tuyệt đối là một cái thiên một cái địa. Tuyệt đối là có hoàn toàn bất đồng khác biệt một trời. Thậm chí coi như là vậy ban đầu, từng đề hắn đều có chút không thở nổi, vậy thần ngày nay phân thân. Hôm nay ở thủ hạ hắn, chỉ sợ cũng rất khó chống nổi một chiêu chứ, cũng không biết ta bây giờ thực tế sức chiến đấu, rốt cuộc đã là trình độ gì. Đạp thiên cổ thần đỉnh cấp, hoặc là nói còn muốn mạnh hơn một ít sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút tò mò, mọi người đều biết, mặc dù đạo tôn đó đường là không có biện pháp vượt cấp mà chiến. Nhưng cái này cổ thần cảnh giới, nhưng có thể. Nhất là ban đầu vậy ma tâm cổ thần còn đặc biệt nói với hắn qua chuyện này. Ở nơi này cổ thần cảnh giới thế giới trong đó, bát thần cấm cấp siêu thoát cổ thần, vậy cũng có thể sánh bằng đạp thiên cổ thần. Tương đương với nhảy một cái cảnh giới nhỏ, nhưng hắn không phải bát thần cấm, mà là chín thần cấm. Vậy có phải hay không chính là nói, hắn có thể bước ngang qua hai cái nhỏ cảnh giới. Có thể lấy siêu thoát cổ thần cảnh giới tu vi, sánh bằng chém vạn đạo cổ thần. Nói thật, đối với đáp án của vấn đề này, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng hắn nhớ vậy ma tâm cổ thần còn nói qua, vị kia tầng nhất lãm chúng sơn tiểu trên lịch sử đệ nhất cường giả Nam Ly Phượng Tổ, liền nghi phải ở cảnh giới tu vi chỉ có chém vạn đạo cổ thần thời điểm, cũng đã là có người này hỗn độn cổ thần thực lực. Nói cách khác, cổ thần tầng 3 cảnh giới tu vi, có thể sánh bằng cổ thần tầng 4 thực tế sức chiến đấu. Hai cái số liệu đặt ở cái này, tổng hợp một tí, thật ra thì cũng chỉ có thể nhìn ra một ít đầu mối. Đó chính là, dù là hắn bây giờ thực tế sức chiến đấu, còn chưa tới chém vạn đạo cổ thần, nhưng vậy tuyệt đối không kém nhiều lắm. Chỉ cần hắn muốn đánh chỉ sợ cũng coi như là vậy bình thường chém vạn đạo cổ thần cường giả, vậy cũng rất khó có thể bắt hắn lại. Nói cách khác, hắn hôm nay thì đã là một bước lên trời. Trực tiếp là biến thành có thể cùng vậy Thiên Ma Vương ba tuần, Cuồng Đình Tôn Thần, Yêu Phật Đại Minh Vương cùng cự đầu tồn tại như nhau, cũng giá tể khu siêu cấp cường giả. Không nghĩ tới cái này Vô Thượng Đạo Cung chuyến đi, lại có thể để cho ta thu hoạch to lớn như vậy, thật là có chút ngạc nhiên mừng rỡ à. Vận khí quá tốt, Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó lại cặp mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói. Bất quá tiếp theo, ta cũng nên đi đối mặt những người đó. Cũng không biết vậy bên ngoài hôm nay rốt cuộc thế nào. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi liền trực tiếp là thu liễm lại liền trên người hắn vậy cổ kinh khủng uy thế, chợt thân hình chớp mắt, hóa thành một đạo không gian lực lượng quang, sau đó liền trực tiếp là từ phương thiên địa này trong đó biến mất không thấy. Không lâu sau, biên nguyên chi địa, tòa kia thông hướng Vô Thượng Đạo Cung di tích vết nứt không gian trước, vậy đột nhiên là trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. Cẩn thận xem, đó không phải là Trần Phi lại là ai? Hắn xuất hiện, cũng không làm chút nào thu liễm hoặc ẩn núp. Vậy chính vì vậy, làm hắn rốt cuộc lại xuất hiện ở đây phương thiên địa trong đó sau đó, ở chỗ này khổ đợi đã lâu ma tâm cổ thần. Vậy rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm vậy kích động. Không có sao chứ, ngươi có thể cuối cùng trở về, nếu không phải sư tôn nói ngươi còn sống, ta thậm chí cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đã chết ở trong đó. Ma tâm cổ thần hướng Trần Phi hư không bay tới, trong con ngươi cũng là có vẻ ân cần. Đó cũng không phải còn như, ta người này mạng lớn, không chết được. Ha ha ha, Trần Phi thật giống như cũng không nghĩ tới đối phương lại còn ở bên ngoài chờ hắn, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lại mở miệng nữa hỏi. Ta lần này, bế quan bao lâu? Nếu như từ ngươi đi vào thời điểm tính từ mà nói, đến hiện tại, đại khái cũng đã có hơn 600 triệu năm liền chứ? Ma tâm cổ thần nhẹ giọng nói, hơn 600 triệu năm, Trần Phi ngẩn một tí, sau đó cũng có chút giật mình, đối hắn những cái kia cổ thần cường giả, thậm chí là tiên tổ tu sĩ mà nói, cái này hơn 600 triệu năm, có lẽ cũng còn không coi vào đâu, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng thật sự là khai thiên ích địa lần đầu. Vậy thật có chút quá nhiều, đúng vậy, hơn 600 triệu năm, mặc dù vậy không coi vào đâu, nhưng người nếu có thể ở trong đó, ngây ngô thời gian lâu như vậy, muốn đến khẳng định cũng là thu hoạch rất phong phú chứ. Ma tâm cổ thần gật đầu một cái, cười nói, lời vừa nói ra, Trần Phi ngược lại cũng dứt khoát, tiếp theo liền trực tiếp cầm cổ thần kia vầng sáng cho triển hiện ra bữa này lúc để cho vậy ma tâm cổ thần con ngươi rất mãnh liệt co rúc lại một tí. Sau đó bật thốt lên, cổ thần vầng sáng, ngươi thì đã đột phá đến cổ thần cảnh giới, vận khí tốt, đúng là thành công. Trần Phi gật đầu một cái nói, vào giờ phút này, vậy ma tâm cổ thần sắc mặt, vậy trực tiếp là đổi được hết sức phức tạp đứng lên. Mặc dù hắn thật ra thì cũng có nghĩ tới Trần Phi hắn lần này Vô Thượng Đạo Cung di tích chuyến đi, có thể sẽ thu hoạch to lớn, một bước lên trời. Thậm chí coi như là cổ thần cảnh giới vậy cũng không phải là không có khả năng, nhưng làm hết thảy các thứ này thật đến, thật xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó. Hắn nhưng còn chưa miễn có chút tâm tình phức tạp, tâm loạn như ma khó mà bình tĩnh. Dẫu sao chính hắn hiện tại cũng mới chỉ là vậy siêu thoát cổ thần cảnh giới tu vi à. Lúc này mới thời gian bao lâu, Trần Phi lại có thể cũng đã và hắn cùng cấp, chỉ là hắn nhưng không biết, trong lòng của hắn nghĩ cùng cấp một, sợ rằng đời này, đời sau vĩnh viễn, cũng tuyệt không thể nào sẽ xuất hiện. Không khách khi nói, Trần Phi hắn còn không phải là cổ thần cảnh giới thời điểm, cũng đã so hắn mạnh hơn nhiều, huống chi vẫn là hiện tại. Hiện tại, hai người bọn họ nhìn như hình như là cùng cấp một, nhưng trong thực tế, nhưng căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Cũng may vậy ma tâm cổ thần cũng không phải cái gì người bình thường, lúc này cũng đã là thu liễm tốt lắm tâm thần, sau đó nhìn Trần Phi cười một tiếng, nói. Đại lộ rất lâu, nhưng có thể đi tới cái này cổ thần cảnh giới, nhưng cũng coi là trình độ nhất định điểm cuối. Thằng nhóc ngươi cũng không tệ lắm, không hổ là chúng ta đối ngươi coi trọng và hy vọng, chúc mừng ngươi. Trần Phi giã là cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên thần sắc động một cái, sau đó hướng vậy đệ ngũ đế thành bên ngoài phương hướng, xa xa nhìn tới. Tiếp theo liền gặp ánh mắt hắn lóe lên, nhẹ giọng hỏi nói. Bên ngoài đang đánh nhau sao? Ừ, ma tâm cổ thần gật đầu một cái, sắc mặt vậy không nhiều lắm biến hóa, bình tĩnh nói. Ngươi không có ở đây đoạn thời gian này, Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia đã hướng chúng ta tuyên chiến. Hôm nay là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Anh Lưu và vậy Bộ Chiến Tổ Địa liên thủ dẫn đầu đang tấn công chúng ta chỗ tòa này Đệ Ngũ Đế Thành. Lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói: Anh Lưu, Bộ Chiến Tổ Địa. Ừ, Ma Tâm Cổ Thần gật đầu một cái, nói: Cái này Anh Lưu chính là vậy Vô Thượng Thư Viện 6 đối chiếu tim một trong, mà vậy Bộ Chiến Tổ Địa cũng là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó đứng đầu đạo tổ thế lực. Cái này hai cái đồ vật khổng lồ, nếu cũng đã là liên minh, vậy dĩ nhiên là không thể khinh thường. Bất quá hiện tại cũng chỉ là bọn họ mà thôi, tạm thời mà nói, còn không coi vào đâu. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi Dã là khẽ gật đầu một cái, hắn ngược lại cũng nghe rõ ràng liền đối phương lời nói này hàm nghĩa chân chính. Ma Tâm Cổ Thần, hắn nhưng thật ra là nói, nếu như chỉ riêng chỉ ở cái này một tông một môn, một phe thế lực tầng bên trên mà nói, vô luận là vậy Anh Lưu, vẫn là vậy Bộ Chiến Tổ Địa, cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ đồ vật khổng lồ. Nhưng nếu là ở đó tiên giới đại chiến tầng bên trên mà nói, chỉ là cái này hai cái thế lực, liền còn xa xa không đủ nhìn. Thực vậy, bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới là không có vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới lợi hại, nhưng vậy không yếu như vậy. Vậy càng không thể nào sẽ bị cái này hai cái chính là đứng đầu đạo tổ thế lực đánh thùng. Vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ngươi dự định và ta trở về sao? Nhưng vào lúc này, vậy Ma Tâm Cổ Thần lại mở miệng nữa, nhẹ giọng hỏi nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không khỏi lại nhìn một cái vậy Ma Tâm Cổ Thần, giống như là chờ đợi hắn kế tiếp câu nói kia. Mặc dù hiện tại cũng chỉ là vậy Anh Lưu và Bộ Chiến Tổ Địa đang tấn công chúng ta, nhưng cái này tiên giới đại chiến mở màn, đã là xuất hiện, chúng ta thì nhất định phải trước thời hạn đề phòng tốt những cái kia càng nhiều hơn Vĩnh Hằng Tiên Giới cường giả tới tấn công chúng ta. Hơn nữa, dựa theo dĩ vãng ước định, chúng ta lục đạo luân hồi cổ đình nơi bị phân phối đến đế thành, cũng không phải chỗ tòa này Đệ Ngũ Đế Thành, mà là tòa kia cách chúng ta gần nhất Đệ Cửu Đế Thành. Hơn nữa trước đoạn thời gian ta vậy đã nhận được một ít tin tức, nghe nói, vậy Đệ Cửu Đế Thành đối diện Vĩnh Hằng Tiên Giới người, tựa hồ đã là có chút dục dịch. Ở trước đó, chúng ta nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị chiến đấu. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nghe xong những thứ này, Trần Phi lúc này sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hắn dĩ nhiên vậy rõ ràng, còn con này một tòa đế ngoài thành cái gọi là chiến tranh, đúng là không coi vào đâu. Nhưng nếu là vậy càng nhiều hơn, thậm chí là vậy tất cả đế ngoài thành Vĩnh Hằng Tiên Giới người đều bắt đầu dục dịch mà nói, như vậy liền tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Chiến tranh cục bộ, vậy là có thể bát phương tiếp viện. Chỉ cần vậy những địa phương khác còn không đánh, thì hoàn toàn có thể điều đi ra cường giả tới tiếp viện. Nhưng nếu là vậy hôm nay còn sót 8 đại đế thành, cũng gặp phải bị tấn công đâu. Đến lúc đó, tự lo không xong, nói chi là tiếp viện. Nghĩ đến đây, Trần Phi mới vừa muốn mở miệng đáp ứng, lại đột nhiên lại thần sắc động một cái, rồi sau đó, liền gặp mắt thần đảo qua, hướng vậy cách đó không xa nơi nào đó trong hư không nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, có người đang nhìn bọn họ, lại cẩn thận xem, vậy lại là vậy ma vực đại ma thần truyền nhân, ma nữ khắp u u. Không nghĩ tới ngươi hiện tại mới ra ngoài, trong hư không, vậy khắp u u thanh âm thật nhanh truyền tới, hơn nữa ở nơi này cùng lúc đó. Nàng thậm chí còn trực tiếp là lăng không cướp tới, dừng ở vậy Trần Phi trước mặt. Khóc tiên tử, Ma Tâm Cổ Thần chân mày nhíu một tí, nhưng vậy vẫn là không có biểu hiện ra, khách khí thi lễ. Hơn nữa Trần Phi lúc này, nhưng có chút không khách khí nhiều. Ngươi đã thành đạo tôn, tạm được, cùng trước kia so sánh, ngươi hiện tại tựa hồ mạnh không ít. Trần Phi nhìn một cái vậy khắp u, nhàn nhạt nói. Lấy hắn bây giờ thực lực. Dĩ nhiên một mắt là có thể nhìn thấu lai lịch của đối phương. Quy hồn đạo tôn khắp u, đây đúng là so với trước kia mạnh không ít, người không cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh giới liền sao? Chúng ta đều giống nhau, khắp u lãnh đạm nói, tìm ta có chuyện, Trần Phi nhìn nàng một mắt, nhẹ giọng nói, ừ vậy khắp u vậy không chần chờ chút nào, trực tiếp là hướng Trần Phi gật đầu một cái, nói, chỗ tòa này đế thành, nó hiện tại cần ngươi. Nếu ngươi hiện tại đều đã trở về, vậy thì cùng chúng ta cùng nhau tham chiến đi. Không được, Trần Phi cũng còn chưa lên tiếng. Vậy Ma Tâm Cổ Thần nhưng trực tiếp là lên tiếng, lạnh lùng nói, khớp u, Trần Phi hắn chỗ đi, chúng ta lục đạo luân hồi cổ đình từ sẽ an bài, không cần ngươi tới bận tâm. Nếu như từ hắn góc độ mà nói, hắn dĩ nhiên không muốn Trần Phi lưu lại nơi này để Ngũ Đế Thành trong đó tham chiến, tại sao? Thật ra thì vậy rất đơn giản, nếu như nói chỗ tòa này để Ngũ Đế Thành, là vậy ma vực, sinh mạng đạo viện nhóm thế lực chủ quyền, chủ trách bên Viên Đế Thành mà nói, như vậy để Cửu Đế Thành, chính là bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình phụ trách khu vực. Mặc dù đây cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng tương đối mà nói, tóm lại vẫn là phải ở bọn họ tại địa bàn của mình, sẽ an toàn hơn một ít chứ. Cho nên hắn tình nguyện để cho Trần Phi và hắn cùng đi đệ Cửu Đế Thành, cũng không muốn để cho Trần Phi ở lại chỗ này. Cái này sai lầm rồi sao? Dĩ nhiên không sai, đỉnh hơn cũng chỉ là có chút tư lợi thôi. Cái này rất bình thường, thế nhưng khớp nhưng căn bản cũng không để ý tới hắn. Mà là còn ở lạnh lùng nhìn Trần Phi, tại sao ngươi sẽ tìm tới ta? Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói, ta nói, chỗ ở này đế thành cần ngươi. Khấp U trầm giọng nói, hơn nữa ngươi thực lực ta biết. Nếu có thể đem ngươi lưu lại, đối với chúng ta mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn. Nói đến đây, vậy Khấp U hơi dừng lại một chút, sau đó lại đột nhiên cặp mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói. Ngoài ra, còn có một việc ngươi có lẽ còn không biết. Vậy anh Lưu, bộ chiến tổ địa sở dĩ sẽ trước thời hạn hướng chúng ta để Ngũ Đế Thành phát động công kích. Hắn tội khôi họa thủ ngọn nguồn, chắc chính là ngươi. Trần Phi Trần Hư Không, lời vừa nói ra, vậy ma tâm cổ thần trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, trách mắng, khớp ngươi lời này là ý gì? Ngươi đừng ngậm máu phun người, nói bậy nói bạ, nhưng lần này, vậy khớp nhưng trả lời hắn, một bên đầy mắt lạnh nhạt nhìn Trần Phi. Một bên lạnh lùng nói, ngậm máu phun người. Nói bậy nói bạ, Trần Phi, là cùng không phải ngươi trong lòng chắc cũng là rất rõ ràng chứ. Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị giống như một hèn nhát như nhau chạy khỏi nơi này. Ở ta trong mắt, ngươi không phải người như vậy, lời vừa nói ra, Trần Phi không khỏi được nhìn nàng một mắt chỉ theo sau liền lắc đầu một cái. Lãnh đạm nói, được rồi, đừng ở cái này lời trong lời ngoài âm dương quái khí. Nếu là như vậy nói. Vậy ta ở lại chỗ này đi. Trần Phi, ma tâm cổ thần hơi biến sắc mặt, muốn nói cái gì, nhưng lại bị vậy Trần Phi trực tiếp cắt dứt, tiền bối, ta biết ý ngươi, nhưng ta không thể đi. Có một số việc đúng là bởi vì ta lên, cho nên ta muốn lưu lại, giải quyết nó. Vậy cũng tốt gặp Trần Phi đều đã nói như vậy, vậy ma tâm cổ thần vậy dĩ nhiên là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Phi nhìn lại, trầm giọng nói. Ngươi có ngươi lựa chọn, ta không ngăn cản ngươi, nhưng có hai câu, ngươi nhớ. Cẩn thận một chút, còn nữa, ngàn vạn đừng mạnh mẽ vào. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta rõ ràng. Trần Phi gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước ma tâm cổ thần vậy rất dứt khoát, trực tiếp là xoay người rời đi. Hắn mặc dù chỉ là đỉnh cấp siêu thoát cổ thần, nhưng cũng là vậy lục đạo luân hồi cổ đình đương thời người nắm quyền. Cho nên hắn vậy nhất định phải mau sớm chạy trở về, tự mình chủ trì chuẩn bị chiến đấu công việc. Gặp ma tâm cổ thần xoay người rời đi, vậy khấp vậy rất dứt khoát, trực tiếp là hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói. Đi thôi, ta ngươi đi gặp một số người. Trần Phi há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi cái gì, dù sao hết thảy các thứ này đi theo, nên sẽ biết. Vậy không cần phải lại hơn này một lần hành động, chợt. Khớp trực tiếp là thân hình chớp mắt, bay lên trời, mà ở thấy một màn này, Trần Phi giã trực tiếp là đi theo lên. Hưu, chỗ tòa này đi thông đã từng là tòa kia vô thượng đạo cung di tích vết nứt không gian lối đi. Mặc dù khoảng cách vậy đệ Ngũ Đế Thành cũng không xa, nhưng cũng vẫn là xác thật thật là ở đó đệ Ngũ Đế Thành thành khu phạm vi ra. Vậy chính vì vậy, nếu là muốn từ nơi này đi đệ Ngũ Đế Thành, như vậy. Nhất định phải đi qua một đoạn biên nguyên chi địa thế giới. Mà ở đó phương thế giới trong đó, hôm nay cũng đã là hoàn toàn lâm vào là chiến hỏa liên thiên máu tanh chiến trường. Lúc này, ở đó Trần Phi và khắp dưới chân, có vô số chi chít điểm đen, vậy không phải là người nào, cũng không phải to lớn gì vô cùng hung thủ yêu vương, mà là một tôn khủng bố giữ tợn thiết huyết chiến hạm. Chiến tranh binh khí, hàng ngàn hàng vạn, đếm lấy 10 tỷ đếm hết khủng bố chiến hạm. Không ngừng xuất hiện ở đó chiến trường trong đó, hơn nữa bọn họ lúc này vậy còn ở mở ra trước vô cùng kịch liệt giao chiến. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số người chết đi. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số chiến thuyền chiến hạm bị đánh bạo. Nhưng mà, cái này vẫn còn là tựa như một chút đều không ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh này thịnh đại quy mô. Những cái kia người bị chết, chất đống thành núi núi thây biển máu, ùn ùn kéo đến chiến tranh binh khí hải cốt, phảng phất như là biển khơi trong đó một đóa đợt sóng vậy. Căn bản cũng không bắt mắt, đây không thể nghi ngờ là một bộ rất tàn khốc hình ảnh, cũng đem chiến tranh này máu tanh và tàn khốc, vạch trần đầm đìa trình độ cao nhất. Nó tồn tại, giống như là một tòa dáng vóc to cối xay thịt, vô số tồn tại, vô số sinh linh, vô số mặt đất sơn hà, vô số tinh không vũ trụ, đều bị cuốn vào trong đó, xé thành mảnh vỡ, máu tanh vô cùng. Như vậy một màn, vậy để cho Trần Phi trong lòng vậy cũng không nhịn được nổi lên một ít gợn sóng, chợt tự lẩm bẩm đứng lên, đạo. Đây chính là chiến tranh à? Ai, không sai, đây chính là chiến tranh, khớp ù thanh âm truyền tới, vang vang như kim thạch, lạnh lùng như lưỡi đao, lạnh lùng nói, từ ban đầu lúc khai chiến một ngày kia trở đi, cho đến ngày hôm nay, tàn khốc như vậy hình ảnh, tùy thời tùy chỗ đều ở đây diễn ra. Nhưng cái này không phải là lỗi của chúng ta, bởi vì chúng ta mới là bị đánh vậy một khối. Nếu muốn không bị hủy diệt, cũng chỉ có thể phản kháng, đem hết toàn lực phản kháng, thậm chí là đánh bại bọn họ, giết bọn họ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thoát khỏi hết thảy các thứ này, tránh thoát cái này bị chiếm đoạt và hủy diệt vận mệnh. Nghe xong những thứ này, Trần Phi không khỏi nhìn một cái vậy khớp u u, nói thật, hắn có thể cảm thấy đối phương thật giống như có chút cực đoan, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương cái loại này cực đoan, hoàn toàn là xây đứng ở đó đếm lấy trăm triệu năm qua đếm hết liên tục đại chiến trên căn bản. Gà vịt dê bò giết nhiều, cũng đều sẽ trong lòng mặt sợ được hoàng, huống chi vẫn là cái loại này không ngừng không nghỉ chiến tranh, không ngừng không nghỉ giết hại, và núi thây biển máu đông. Như vậy trải qua cho dù là đổi thành hắn tới, cũng giống vậy sẽ như vậy cực đoan. Cho nên hắn rõ ràng, khớp u u không sai, đông, oanh ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, vậy trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó, hơi thở rồng ngút trời. Vừa dày vừa nặng mây đen ùn ùn kéo đến, che phủ xuống. Chợt, một cái long chảo đưa ra ngoài, phảng phất là vô địch thần linh tay, vừa xuất hiện ở liền trực tiếp là đánh xuyên một khối hư không, bắn chìm liền vô số chiến thuyền chiến hạm, mười phần khủng bố. Vù vù, tiếp theo, vậy trong hư không đám mây, trực tiếp là nứt ra. Ô đích một tiếng rồng ngâm gầm thét, sau đó lại là có một đầu cực kỳ kinh khủng lão long, xuất hiện ở trước mắt người đời. Đây là một đầu cả người hiện lên màu tím bầm thần quang lão long, cả người long khí vườn quanh, thịnh vượng dọa người. Hắn chiếm cứ ở nơi này trong hư không, nhật nguyệt tinh thần vườn quanh, phảng phất là vượt qua vũ trụ hồng hoang, đa nguyên không gian giới hạn. Cái này cả thế giới, cũng rất khó lấy trang bị nó bản thể. Đáng sợ hơn phải, làm hắn hơi thở rồng rơi xuống để gặp, phảng phất như là hủy thiên diệt địa ngày tận thế mưa vậy, vô số sinh linh đều ở đây hắn dưới bị dễ dàng hủy diệt, làm hắn vừa lên tiếng thời điểm, trời đất u ám, mây đen che đỉnh, tựa như có thể cầm cái này nhật nguyệt ngân hà cũng nuốt vào trong miệng. Các ngươi đám này thanh thiên tiên giới phế vật, có thể không người nào dám tới làm ta đối thủ. Muốn chết người, cũng cho lão long ta cút ra đây đi. Đầu này lão long chiếm cứ trên bầu trời, miệng phun tiếng người, mười phần phách lối, cuồng ngông, mà ở thấy một màn này. Vậy Trần Phi và vậy khớp u u, vậy đều có chút cặp mắt híp lại, đầy mắt sắc bén đứng lên. Cái này trùng xấu tử rất phách lối à? Người biết hắn sao? Trần Phi nhẹ giọng nói, bộ chiến tổ địa một đầu loài bò sát nhỏ mà thôi. Nhìn vậy trong hư không lão long, khớp u u lãnh đạm nói, hắn trên người có tổ máu long tộc thống, nhưng cũng tốt xem vẫn là cắm ở vậy nửa bước đạo quân trong cảnh giới rất lâu rồi. Trước kia ta cũng gặp qua hắn mấy lần. Nhưng đều không cơ hội giết hắn. Nói xong, hắn đều không cùng Trần Phi có cái gì trả lời, liền trực tiếp là thân hình chớp mắt, xuất hiện ở vậy cây lão long trước mặt, lạnh như băng nói, ngươi muốn tìm cái chết phải không? Vậy thì để cho ta tới và ngươi đánh đi. Khóc, khớp u u, đầu kia lão long vừa gặp lại là khớp u u, nhất thời lập tức liền sắc mặt thay đổi, trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ, chợt hắn thậm chí liền nói chuyện dũng khí cũng không có. Liền trực tiếp là thân hình chớp mắt, muốn chạy trốn. Hừ, tới đã tới rồi còn muốn đi, sợ rằng không như vậy dễ dàng chứ. Đông, Tiếng nói rơi xuống, vậy khắp u trực tiếp là ra tay, từng đạo hỗn độn nguyên thủy ma lôi vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp là ngưng tụ ra một đôi cổ kiếm. Cái này một đôi cổ kiếm phân biệt đứng ở thiên địa hai đoạn, kiếm khí bắn ra, sấm sét vờn quanh, xé ra thiên địa, phát ra một phiến ánh sáng đen. Trực tiếp là hướng đầu kia lão long chém tới, hắn cái này hỗn độn nguyên thủy ma lôi đảo là càng dùng càng thuần thục. Trần Phi lẩm bẩm nói. Cái này hỗn độn nguyên thủy ma lôi, ban đầu hắn vậy gặp qua, thế nhưng thời điểm khấp u, đối cái này hỗn độn nguyên thủy ma lôi nắm giữ, rõ ràng còn rất nông cạn, yếu ớt, không giống hiện tại, tùy mình muốn, thiên biến vạn hóa, điều này hiển nhiên là đã tiến dần từng bước, thậm chí là xuất thần nhập hóa ký hiệu, tê mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không đổ kia lão long, lúc này cũng đã là toàn bộ như vậy hoàng sơ. Còn người bạo xúc, mặt đầy đều là vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn đúng là nửa bước đạo quân không sai thế nhưng khấp u nhưng mà quy hồn đạo tôn à. Nửa bước đạo quân, vis quy hồn đạo tôn, vậy làm sao đánh, nói không khoa trương, hắn thậm chí liền một chút hy vọng cũng không có. Nhưng mà, hắn cũng không khả năng liền phương thức như vậy chờ chết. Oanh, hắn khó khăn đánh ra chính hắn cường đại nhất thủ đoạn, miễn cưỡng chấn động ra từng tia không gian, hy vọng có thể ở đó khấp u trong tay, trốn bay lên trời. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá quá cao chính hắn thực lực, đề cốc vậy khấp u mạnh mẽ. T, một tiếng cực kỳ điếc tai hư không nổ lớn, sóng trùng kích nổ tung, không gian bị biến dạng, hết thảy trước mắt đều bị xé thành nghiền. Chỉ gặp vậy khấp u công kích, thậm chí cũng còn sa sút đến hắn trên mình, hắn cũng đã là mau không chịu nổi. Thật nhanh thụt lùi, chỉ là nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, một tiếng vang thật lớn. Hư không nứt ra, một bàn tay tràn ngập vô thượng chói lọi, sau đó ngưng tụ ra một đầu hổ khổng lồ, hổ gầm thiên địa. Khí thế bàng bạc, ùn ùn kéo đến vậy đè xuống, tiếp theo, lại có thể trực tiếp là đem vậy khắp u công kích ngăn cản liền trở về. Lão tổ, đầu kia lão long mừng như điên, mà vậy khắp u lúc này cũng đã là có chút chân mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm. Khắp u, thật đúng là kia đều có ngươi, nhưng vào lúc này... Trong hư không, một đạo phảng phất là cực kỳ uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên truyền tới, làm cho vô số người tim trực tiếp là hung hãn rung rung một tí, dường như muốn nghẹt thở vậy. Rồi sau đó, khi bọn hắn ngẩng đầu lên sau đó, chỉ gặp, vậy trong hư không, không gian nứt ra, một đạo thân ảnh bầu trời rậm chân, lăn lăn tới. Hắn xuất hiện, phảng phất là mang hủy thiên diệt địa vậy cao nhất khí cơ, đè được tất cả mọi người đều không thở nổi. Vậy để cho bọn họ cũng run sợ trong lòng, da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi không dứt, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, đây là một tôn đạo quân, một tôn chân chân chính chính đạo quân cường giả. Người thật đúng là âm hồn không tiêu tan à. Hùng hổ đạo quân, khấp u yên tĩnh nhìn đối phương, có chút mặt không cảm giác. Hiển nhiên đối phương và hắn cũng là người quen, nếu như muốn hỏi nàng khấp u danh hiệu. Là như thế nào ở nơi này đệ ngũ đế thành chiến trường trong đó đánh vang lên? Vậy khẳng định là bởi vì và trước mắt vị này hùng hổ đạo quân trận chiến ấy. Quy hồn đạo tôn versus đạo quân, đây là nàng hoàn cảnh xấu, mới lên versus uy tín lâu năm, đây càng là nàng hoàn cảnh xấu ở giữa hoàn cảnh xấu. Nhưng nàng lại không thua đối phương rất nhiều, cái này tương đương với để cho nàng đạp đối phương hiền hách hung uy, quật khởi. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Nếu như bàn về danh vọng danh hiệu, có lẽ hắn còn có thể miễn cưỡng và đối phương so một tí, nhưng nếu bàn về thực tế sức chiến đấu nàng rất rõ ràng, nàng nhất định là hoàn cảnh xấu phương, nàng thực lực không bằng đối phương mạnh, cho nên phải đánh sao? Khấp u nhìn chằm chằm đối phương lúc này cũng ở đây đầy mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, sau đó liền gặp hắn trực tiếp là châm chọc cười một tiếng, nói, khấp u, lần trước là có người cứu ngươi. Lần này, ta xem ai còn có thể còn cứu ngươi. Chẳng lẽ sau lưng ngươi cái vật nhỏ này sao? Ha ha, ha ha ha, châm chọc tiếng cười lớn, hiện lên ở đó trong hư không, như thiên lôi vậy vang khắp, chấn động được mọi người màng nhĩ hết sức thống khổ. Nhưng vậy để cho vậy khấp u và Trần Phi sắc mặt, có chút càng phát ra âm trầm. Ánh mắt lóe lên, hắn là ai? Tựa hồ rất phách lối à? Trần Phi thanh âm vang lên, sau đó... Hắn lại có thể thật hướng vậy trong hư không hùng hổ đạo quân từ từ bay lên trời, từ từ hư không dậm chân, đi tới. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Vô luận là vậy khắp u, vẫn là vậy hùng hổ đạo quân, đều là không khỏi được sững sốt một chút, nhưng chợt, liền liền thấy vậy hùng hổ đạo quân trực tiếp là đổi một bộ sắc mặt, thậm chí là mặt giãn ra cười lạnh. Trên cao nhìn xuống vậy nhìn xuống Trần Phi, nói châm chọc. Không sai, nhìn dáng dấp tựa hồ có chút nóng này à. Trần Phi, ngươi đừng xung động, hắn là vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả. Khấp u u lúc này cũng là vội vàng mở miệng nói, tựa hồ có chút muốn ngăn cản Trần Phi, ngược lại không phải là nói hắn xem thường Trần Phi, mà là bởi vì, nàng rất rõ ràng Trần Phi đi cổ thần đường, hoàn cảnh xấu ở đâu. Nếu như nói bọn họ đạo tôn đó đường, chính là hạn chót cao hạn mức tối đa thấp mà nói, như vậy cổ thần này đường, chính là hạn chót thấp hơn giới hạn cao. Dưới tình huống bình thường mà nói, vô luận là từ tiên tổ đỉnh cấp đột phá đến cổ thần tầng 1, hay là từ tiên tổ đỉnh cấp đột phá đến quy hồn đạo tôn, trình tự đều là giống nhau. Cũng chỉ cần bước ra một bước là được rồi, nhưng ở bước ra bước này sau đó, bọn họ lấy được vậy mới cảnh giới tu vi so sánh thực lực, nhưng là vậy hoàn toàn khác nhau. Cổ thần tầng 1, chính là siêu thoát cổ thần, đạo tôn nhất trọng thiên, chính là quy hồn đạo tôn. Nhưng vậy cũng là nhất trọng thiên quy hồn đạo tôn thực tế sức chiến đấu, nhưng có thể trực tiếp áp chế, thậm chí là trực tiếp vượt qua vậy cổ thần tầng 2 đạp thiên cổ thần. Nói cách khác, nếu như muốn cùng quy hồn đạo tôn sánh bằng mà nói, nhất định phải ở cổ thần kia con đường trên căn bản, đi ra hai bước, từ tiên tổ đỉnh cấp, đến cổ thần tầng 1, lại từ vậy cổ thần tầng 1, đến cổ thần tầng 2. Lúc này mới có thể hành, đây cũng chính là vậy cái gọi là cổ thần, đạo tôn cường giả hạn chót cao thấp khác biệt. Huống chi, đối phương cũng còn không phải là quy hồn đạo tôn. Mà là so với kia quy hồn đạo tôn cũng còn muốn càng cường đại hơn vĩnh hằng tiên giới đạo quân. Cho nên, mặc dù nàng cũng không phải là xem thường Trần Phi, nhưng ở nàng trong lòng, nhưng cũng vẫn là vô luận như thế nào đều không cho rằng, hôm nay Trần Phi, có thể có tư cách và vậy thân là đạo quân cường giả hùng hổ đạo quân đánh một trận. Thậm chí ở nàng nhìn lại, hôm nay Trần Phi, hơn phân nửa hẳn cũng còn không bằng nàng cho nên, nếu là muốn cưỡng ép ra mặt nói, đây tuyệt đối là một con đường chết. Chỉ là nàng lại sao có thể sẽ biết, Trần Phi vậy chín thần cấm tiềm lực thiên phú hàm kim lượng, rốt cuộc cao bao nhiêu đâu. Đạo quân, Trần Phi dừng dưng một tiếng, nhẹ giọng nói, nhìn như, thật giống như cũng không quá như vậy thôi. Lời vừa nói ra. Nhất thời vậy khắp u u sắc mặt chính là biến đổi. Thậm chí không chỉ là hắn lúc này, liền vậy hùng hổ đạo quân trong mắt, tất cả đều là khẽ híp một tí. Đồng thời hắn trong mắt, vậy còn nổi lên lau một cái nhàn nhạt dùng mình, cùng sát ý. Bất quá sau đó, liền liền gặp hắn hơi nghiêng đầu, nhìn Trần Phi, rồi sau đó khóe miệng trực tiếp là dương lên lau một cái cực kỳ châm chọc cười nhạt về. Giọng ngược lại không nhỏ nhưng là, chỉ bằng ngươi. Hùng hổ đạo quân đùa cợt nói, mặc dù có một cái chớp mắt như vậy tới giữa, hắn thật ra thì vậy đang chần chờ, cái này Trần Phi phải chăng thật sự là như vậy có thể cùng hắn vị này đạo quân cường phân đình chống lại siêu cấp cường giả. Chỉ theo sau đó, cái ý niệm này liền bị hắn trực tiếp hủy bỏ. Tại sao, thật ra thì vậy rất đơn giản, đầu tiên, cuộc chiến tranh này đều đã đánh đã nhiều năm như vậy, bọn họ hai bên không nói là lẫn nhau hiểu tận gốc rễ. Nhưng vậy tuyệt đối rất rõ ràng đối phương rốt cuộc là có mấy cân mấy lượng nặng. Đối hắn mà nói, chỉ cần là cái này thanh thiên tiên giới đệ ngũ đế thành trong đó cổ thần cảnh giới trở lên cường giả, có một cái tính một cái, hắn tất cả đều biết. Thậm chí cho dù là những cái kia có hy vọng trở thành đạo tôn cổ thần cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, hắn cũng đều toàn bộ biết. Nhưng mà, coi như vậy, hắn nhưng đối Trần Phi vẫn là một chút ấn tượng cũng không có. Cái này đủ để cho hắn, chuyện đương nhiên coi thường Trần Phi mấy phần dĩ nhiên, cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính phải, hắn ở Trần Phi trên mình phát giác một chút cổ thần vầng sáng hơi thở. Mặc dù Trần Phi ẩn núp cũng không kém, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng vẫn là phát giác một chút đầu mối. Mà cái này cũng là đủ rồi, cổ thần vầng sáng, cổ thần tầng một sao, đối hắn mà nói, đây hoàn toàn chính là một giấm à. Xem hắn như vậy vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả, muốn xóa bỏ một vị thanh thiên tiên giới cổ thần tầng 1, đây hoàn toàn là chuyện dễ dàng thôi. Bởi vì vậy cổ thần tầng 1 và đạo quân tới giữa chênh lệch, đúng là thật. có chút khác xa lộ ra thấy rõ. Không sai, chỉ bằng ta, chẳng lẽ không đủ chưa? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi Giã đã là hư không dậm chân, hạ xuống ở vậy hùng hổ đạo quân trước mặt. Vốn là hắn là không dự định hiện tại phải ra tay, nhưng mới vừa rồi, hắn có chút thay đổi chủ ý. Thứ nhất dĩ nhiên là bởi vì đối phương trước kia lời nói kia và thái độ, có chút để cho hắn khó chịu. Thứ hai, nếu chàng này bộ chiến tổ địa, anh Lưu và bọn họ thanh thiên tiên giới tới giữa tiên giới đại chiến ngọn nguồn, là bởi vì là hắn Trần Phi, vậy hắn tự nhiên cũng hẳn trách Vô Bàng Thải đứng ra. Đền bù một chút, thứ ba, cũng là hắn đột nhiên thay đổi dự tính ban đầu, điểm trọng yếu nhất nguyên nhân. Đó chính là hắn hiện tại đột nhiên có chút muốn nguyện trước mắt vị này đạo quân, tới nghiệm chứng một tí hắn hôm nay thực tế sức chiến đấu, rốt cuộc cao biết bao nhiêu. Trên lý thuyết mà nói, đạo quân cường giả mạnh hơn Quy Hồn Đạo Tôn, mà vậy Quy Hồn Đạo Tôn lại mạnh hơn so với Nhị Trọng Thiên Đạp Thiên Cổ Thần. Cho nên, vậy có phải hay không là có thể cầm cái này cái gọi là đạo quân cường giả, nhìn như thành nửa tầng ba chém vạn đạo cổ thần. Một khi thật nếu là như vậy, chỉ cần hắn có thể đánh bại đối phương, đánh bại như vậy một tôn vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả mà nói, vậy thì hoàn toàn đủ để thuyết minh. Hắn bây giờ thực lực chân chính, đủ để có thể so với chém vạn đạo cổ thần. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên mau sớm làm rõ ràng hắn bây giờ thực lực chân chính, đây cũng là 10 phần trọng yếu, thậm chí là khắc không cho chậm. Bằng ngươi phải không? Được, a, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta tự nhiên cũng nên tác thành ngươi. Nhìn Trần Phi, vậy hùng hổ đạo quân lúc này trong mắt cũng là càng phát ra lạnh như băng, uy nghiêm. Phảng phất là có dũng khí khí lạnh lộ ra cảm giác. Thật tốt hưởng thụ ngươi cuộc sống cuối cùng thời gian đi. Bởi vì tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Rồi sau đó, liền liền gặp vậy hùng hổ đạo quân cặp mắt hơi nheo lại, trực tiếp là lạnh như băng nói. Mà ở thấy một màn này, đối mặt với hắn vậy vô cùng tự tin và uy nghiêm sát ý. Trần Phi nhưng cũng là không thèm để ý chút nào vậy dừng dưng cười một tí. Tiếp theo liền liền gặp hắn nhìn về vậy hùng hổ đạo quân, đồng dạng là cặp mắt hơi nheo lại, gằn từng chữ một. Phải không, thật là đúng dịp, lần này, ta cũng sẽ giết ngươi. Phải không, lời vừa nói ra, vậy hùng hổ đạo quân vậy trực tiếp là cười lên, nụ cười kia trong đó, phảng phất là có vô cùng tàn nhẫn là máu ý. Lưu lộ ra, tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt cũng là phá lệ uy nghiêm. Vậy thì tới đi, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp là hướng vậy cửu tiêu trên bầu trời lao đi. Xem hắn như vậy cường giả, trong giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy thiên diệt địa, dù là đây là đang biên uyên chi địa, vậy vẫn là rất bó tay bó chân, cho nên hắn lựa chọn vậy bên ngoài bầu trời thiên ngoại thiên thế giới bởi vì ở nơi đó, hắn có thể hoàn toàn buông ra trói buộc. Hoàn toàn đem hết toàn lực đánh một trận, hiển nhiên. Hắn mặc dù có chút nghi ngờ thậm chí là diễu cợt Trần Phi thực lực, nhưng ở cái này thật muốn thời điểm xuất thủ, hắn vẫn còn là hết sức hắn cẩn thận. Căn bản cũng không khả năng sẽ chút nào khinh thị khinh thường. Dẫu sao có thể sống đến ngày hôm nay, mới có thể có ngày hôm nay như vậy địa vị và thực lực, có một số việc, trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng. Đó chính là vĩnh viễn không muốn bành trướng, vĩnh viễn đều không muốn khinh thị khinh thường, nhất định phải đem hết toàn lực. Không để cho người bất kỳ có thừa cơ lợi dụng. Không hổ là đạo quân cường giả ha ha mà ở thấy một màn này, Trần Phi Giã là cười một tiếng, sau đó liền liền gặp hắn hướng vậy một chỗ khác trong hư không khấp u nhìn lại, nhàn nhạt nói. Đầu kia loài bò sát giao cho ngươi, lão này, liền giao cho ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không cùng vậy khấp u có chút trả lời, liền trực tiếp là thân hình chớp mắt, cướp hướng bầu trời. Xông vào vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Hiển nhiên, chàng này từ hắn đột phá tới nay chàng thứ nhất đỉnh cấp đại chiến, ngược lại cũng đúng là để cho hắn có chút cơn sóng trong lòng dâng trào, nhiệt huyết sôi trào đứng lên. Lúc đầu trong bất chi bất giác, hắn đều đã đi tới bước này sao? Đạo quân, ha ha, cho dù là đạo quân cường giả, lần này hắn Trần Phi, vậy nhất định phải giết cho các người xem. Ước chừng yên lặng hơn 600 triệu năm sau đó, hiện tại, cũng nên là hắn Trần Phi Trần Hư không tuyên bố quay về lúc tới. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy sau đó, vậy khấp u há miệng một cái, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng, nhưng cũng vẫn là cũng nuốt trở vào. Chỉ còn lại có hai chữ, đó chính là ráng lên. Mặc dù cho dù là hiện tại, nàng vậy hoàn toàn không tin Trần Phi thực lực có thể sánh bằng một tôn đạo quân cường giả, nhưng là cái này nếu là Trần Phi chính hắn lựa chọn, như vậy nàng cũng chỉ có thể chống đỡ, mà không có thể phản đối. Hơn nữa nàng vậy không tin Trần Phi sẽ ngu xuẩn đến đi chịu chết. Cho nên, có lẽ sẽ có chậm cơ, mà ở nơi này cùng lúc đó, đó đã là trước sau chân đã tới vậy thiên ngoại thiên thế giới, trong đó Trần Phi và Hùng Hổ đạo quân, cũng đã là chút nào nói nhảm cũng không có. Cơ hồ là một sau khi đến nơi đó, liền trực tiếp khai chiến. Hưu, ủng ủng trời long đất lở vậy mênh mông chiến ý, như vũ trụ tinh hà nổ tung vậy xông ra, ở một chớp mắt kia, cơ hồ là cái này cả tòa thiên địa trong đó, đều bắt đầu không ngừng nứt ra, không ngừng nổ, sụp đổ đứng lên. Lại xem vậy Hùng Hổ đạo quân lúc này cũng đã là đánh tới Trần Phi. Trong hư không, ùn ùn kéo đến lực lượng chân áp xuống, vậy Hùng Hổ đạo quân bàn tay, cũng đã là hóa thành một tôn khí thế hào hùng hổ vương móng. Liền vậy chỉ là tu di vậy ngay tức thì, một kích này liền trực tiếp là đã rơi xuống vậy Trần Phi trên đỉnh đầu vô ích, đơn giản là thiên địa cực nhanh. Đơn giản là sắp tới trình độ cao nhất. Sau đó, hung hãn đè xuống, đánh thủng liền hết thảy, không hổ là đạo quân cường giả, tốc độ thật nhanh à. Trần Phi trực tiếp là cảm thán, không nói cái khác, chỉ là cái này hắn tốc độ và lực lượng, thì hoàn toàn là hắn đột phá trước căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở. Đạo quân, cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Quả nhiên, cái này đã vượt ra khỏi tiên giới cực hạn ra siêu thoát lực lượng, quả thật thật không phải là đùa à. Đúng là thật rất mạnh, nhưng ta hiện tại, cũng không phải ban đầu à. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, trong mắt bắn ra một cổ tinh mang, rồi sau đó, liền liền gặp bước chân tà chắc, thân thể đồng dạng là nghiêm ra một cái độ cong. Đông, đồng thời tùy thân liền vung, đó đã là nắm thành quả đấm tay phải, liền trực tiếp là cùng vậy đối phương hổ vương móng. Hùng hãn đánh tới liền cùng nhau đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long ở một chớp mắt kia, phảng phất là không gian đều bị chen bề như nhau, bọn họ trước mặt hai người vậy mảnh không gian, trực tiếp là đột nhiên nổ tung, nhấc lên thao thiên ba lan, sau đó hóa thành vô số hắc động, phảng phất là phải đem bọn họ nuốt. Nhưng đây đối với vậy Trần Phi và Hùng Hổ đạo quân mà nói, tự nhiên cũng không coi vào đâu. Hưu. Hưu, cơ hồ là cùng trong chốc lát. Vậy Trần Phi và Hùng Hổ đạo quân liền trực tiếp là song song về phía sau chợt lui, ở đó không ngừng vỡ nát không gian trong hắc động, trực tiếp là xoa ra hai đạo 10 phần kinh khủng vực sâu kẽ hở. Từ nơi này tới xem, bọn họ lần này va chạm, tựa hồ cũng không tạo thành cái gì ưu liệt. Thế nhưng Hùng Hổ đạo quân lúc này sắc mặt, nhưng cũng đã trực tiếp là âm trầm. Hơn nữa còn có chút trầm mặc thật lâu cũng không lên tiếng. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới đột nhiên toét miệng, cười một tiếng, chợt đầy mắt phiền muộn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, thảo nào giọng lớn như vậy, không nghĩ tới lại có thể coi thường ngươi. Ngươi một quyền này lực lượng, hoàn toàn đủ để đánh chết một người đạp thiên cổ thần. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, so với kia khớp u mạnh được hơn. Hiển nhiên, dù là nói lại nhiều, rất nhiều lời nói, cũng đều vẫn là kém hơn một quyền này tới được có phân lượng. Tới có hàm kim lượng, thứ gì cũng có thể làm giả, nhưng duy chỉ có thực lực này, không được. Trước kia công kích, mặc dù chỉ là cố ý dò xét, nhưng hắn có thể bảo đảm hắn tuyệt đối. Hoàn toàn không có chút nào nương tay, nói cách khác, trước kia lần đó va chạm, tuyệt đối là đối diện vậy, tiểu tử, thật và hắn Hùng Hổ đạo quân, liều mạng cái không phân thắng bại. Chỉ lần này một chút, đủ để thuyết minh hết thảy. Người thực lực vậy coi như có thể, nhưng là chỉ là như vậy nói ngươi sẽ chết. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nhất kích dưới, Hùng Hổ đạo quân đối hắn thực lực có bước đầu khái niệm, bất quá không chỉ là đối phương, hiện tại, hắn cũng là như vậy. Một quyền này, hắn cũng không động dùng toàn lực, mà là đại khái 70% tả hữu lực lượng. Nói cách khác, bước đầu tình huống tới xem, hắn thực tế sức chiến đấu, tựa hồ có chút càng hơn tại trước mắt vị kia đạo quân. Đây đối với hắn mà nói, ngược lại cũng đúng là một coi như không tệ tin tức tốt. Phải không, khoác lác ai cũng sẽ thổi, nhưng muốn giết ta Hùng Hổ đạo quân, chỉ bằng ngươi, sợ rằng còn không cái này tư cách. ngoài dự đoán của mọi người phải, vậy Hùng Hổ đạo quân lại có thể không làm sao tức giận, mà là mặt không cảm giác lãnh đạm nói. Cái này thật ra thì chính là thực lực cường đại mang tới thêm ý nghĩa. Nếu như nói Trần Phi thực lực rất yếu, nhưng lại dám lớn lối như vậy cuồng vọng nói, coi như hắn không tức giận, nhưng vậy nhất định sẽ nổi lên sát tâm. Chính là con kiến hôi, lại có thể cũng dám nhìn trời om sòm. Không ngốc giữ lại làm gì, trực tiếp nghiền chết, đầu xuôi đuôi lọt, nhưng hiện tại, Trần Phi thực lực cũng rất mạnh, thậm chí vô cùng có thể không kém gì hắn Hùng Hổ đạo quân, cái này thì để cho hắn căn bản không có cảm giác gì. Mọi người thực lực kém không quá nhiều, nói chuyện phách lối một chút, khẩu khí lớn điểm, cái này rất bình thường, dẫu sao ai cũng là như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao, bất quá hắn Hùng Hổ đạo quân dẫu sao là một vị đường đường cao cấp cường giả. Lại bị như vậy khinh thị và khiêu khích, dĩ nhiên cũng không khả năng thật không thèm để ý, vậy càng không thể nào một chút biểu thị cũng không có. Cho nên tiếp theo, hắn trực tiếp là không chút do dự toàn lực ra tay. Bộ chiến đạo pháp, chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân. Đông, một tiếng gầm nhẹ, vậy Hùng Hổ đạo quân trong cơ thể trực tiếp là xông ra mãnh liệt mênh mông thần uy. Cổ lực lượng kia lăn lăn mà động, phảng phất là vô cùng vô tận thiên hà. Ùn ùn kéo đến vậy khuếch tán ra, đem bao phủ, cuối cùng, lại có thể thậm chí và vậy thiên ngoại thiên thế giới quy luật lực lượng câu liền đến cùng nhau, từ đó diễn hóa ra liền một tôn chống trời lập đất dáng vóc to thiên địa pháp tướng. Đạo thân ảnh kia khổng lồ, cơ hồ sắp vượt ra khỏi vậy thiên ngoại thiên thế giới giới hạn, cả người trên dưới lộ ra hủy thiên diệt địa vậy vô địch chiến ý, cho người cảm giác giống như là tư thế hào hùng chiến thần vậy, vô địch thiên hà. Bền chắc không thể gãy, ở đó dáng vóc to pháp tướng thiên địa sau ót, mơ hồ có thể gặp 9 viên quang cầu như ẩn như hiện, không ngừng xoay tròn. Một cổ không cách nào hình dung sâu không lường được vậy mạnh mẽ uy áp, tựa như là gió bão vậy từ trong cơ thể tràn ngập ra, thật rung động vậy phiến hư không, thậm chí là vậy phiến thiên ngoại thiên thế giới, cũng toàn bộ sụp đổ. Đây là vậy bộ chiến tổ địa nội tình một trong lực lượng, chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân. Thậm chí ở đó tên treo vĩnh hằng tiên giới trần nhà trung cực tiên hóa tiên thể trên bảng, bất ngờ cũng có cái này chiến ý hiện tượng thiên văn pháp thân đại danh. Ở đó trung cực tiên hóa tiên thể trên bảng, cái này chiến ý hiện tượng thiên văn pháp thân xếp hạng thứ 31 tên. Cái hạng này, mặc dù không như vậy cao đến vị thứ 19 kim diệu thiên thần hình thái như vậy khoa trương nhưng vậy vẫn là coi là rất lợi hại, rất mạnh. Tối thiểu lúc này ở vậy Hùng Hổ đạo quân đem thi triển ra sau này, Trần Phi sắc mặt liền lập tức là có chút ngưng túc liền đứng lên. Hiển nhiên là cảm nhận được vậy không nhỏ áp lực mới biết như vậy. Không, nhưng vào lúc này, nhưng cũng là gặp vậy thi triển ra kinh người như vậy, thủ đoạn Hùng Hổ đạo quân, cũng đã là trực tiếp ra tay. Một tiếng gầm nhẹ, thiên địa run run, cao nhất thần uy vọt lên, phảng phất là nổ chư thiên thế giới. Suy, hi hai đạo sắc bén vô cùng ánh mắt. Từ vậy Hùng Hổ đạo quân chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân cặp mắt trong đó bắn ra, hóa thành đáng sợ hung thú, một đầu hổ khổng lồ, một cái gấu to, ùn ùn kéo đến vậy đè xuống, muốn giết Trần Phi. Nhưng mà, Trần Phi hắn lại sao có thể sẽ bị như vậy công kích hù được? Đây đối với hắn mà nói, quá yếu à, thử cơ hồ tranh phong tương đối vậy, Trần Phi trong mắt trong đó, cũng giống như là vọt ra khỏi khủng bố cường đại ánh mắt. Khủng bố cường đại lực lượng. Từng đạo luân hồi cửa hình ảnh hội tụ mà sống, sau đó trực tiếp là nghịch thiên lên, và vậy Hùng Hổ đạo quân trong mắt lực đụng vào nhau. Đông, oanh ầm long ở một chớp mắt kia, như có khai thiên tích địa vậy hủy diệt ở đụng vậy, toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới cũng run rẩy. Vô số không gian, ở vặn vẹo, vô số không gian hắc động, đang bị nghiền mà vào lúc này, vậy Hùng Hổ đạo quân lại bắt đầu ra tay, bước chân đạp một cái. Vậy toàn bộ chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân đều tựa như thiêu đốt, sau lưng có nặng bao nhiêu ma ảnh hiện lên, hổ khổng lồ, gấu to, hai người ngửa mặt lên trời gầm thét, phảng phất là muốn gào rung chuyển ngân hà, chân vỡ nhật nguyệt càn khôn, từng đạo lực lượng kinh khủng, không ngừng không nghỉ chân áp xuống, cả tòa thiên ngoại thiên thế giới đều tựa như là mở đi, tựa như ở cái này cực kỳ kinh khủng lực lượng trước mặt, hết thảy tất cả, đều phải triển áp tiêu diệt. Nhưng Trần Phi nhưng vẫn là rất dễ dàng liền đem hắn đánh tan. Vô số luân hồi cửa lực lượng phóng tới, từng đạo vặn vẹo không gian chi đạo hắc động, lại có thể bắt đầu dung hợp thành du đãng hắc động đại tinh. Từng hạt tròn vượt quá tưởng tượng to lớn trung cực hắc động đại tinh, xuất hiện ở vậy thiên ngoại thiên thế giới, sau đó ùn ùn kéo đến rơi xuống, lại có thể miễn cưỡng đem vậy hùng hổ đạo quân chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, đánh lần lượt tháo chạy đứng lên. Tê mà ở thấy một màn này, rốt cuộc đã giải quyết đầu kia lão long, đuổi tới nơi đây khấp u, nhất thời cũng là con người bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Hắn thực lực, làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Nàng đầy mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy không cách nào tiếp nhận vẻ khó tin. Nói thật, nàng là thật không có biện pháp tin tưởng, tại sao Trần Phi thực lực sẽ mạnh như thế lớn? Hắn không phải mới vừa đột phá đến cổ thần cảnh giới sao? Coi như là bát thần cấm cấp siêu thoát cổ thần, cũng không khả năng chờ một chút. Bát thần cấm, khớp u đột nhiên thật giống như ý thức được cái gì, sau đó trực tiếp tuấn thân cứng lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hơn nữa còn từ từ, cả người cũng ở phát run lên. Bát thần cấm siêu thoát cổ thần, đúng là không thể nào sẽ mạnh như thế lớn, nhưng nếu là chín thần cấm đâu? Nàng hồi tưởng lại một cái ban đầu nàng đều đã nghe nói qua nhiều lần tin đồn. Chỉ là nàng khi đó căn bản cũng không muốn tin mà thôi có người nói, Trần Phi là chín thần cấm. Chín thần cấm à, khớp u sắc mặt đều thay đổi. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, tựa hồ muốn đem Trần Phi xem rõ ràng. Thế nhưng Trần Phi và Hùng Hổ đạo quân tới giữa chiến đấu, nhưng cũng còn ở khí thế hừng hực tách ra. Giết, Hùng Hổ đạo quân băng quát lạnh, nhất thời vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân quơ kinh khủng quả đấm, chiến ý lật lăn, hủy thiên diệt địa, tử vong ánh sáng, hóa thành vô số vô cùng kinh khủng chiến tranh binh khí, ùn ùn kéo đến. Hướng Trần Phi vây giết đi. Nhưng những lực lượng này nhưng cũng căn bản không biện pháp đối Trần Phi tạo thành ảnh hưởng gì. Vù vù trong hư không, vô số đạo không gian lực lượng lan tràn, thậm chí hoàn toàn đem mảnh khu vực kia cũng trực tiếp là nhăn nhó. Xa xa nhìn lại, nơi đó giống như là bị một cái vô cùng kinh khủng bàn tay, toàn bộ từ trong cầm đoạn, bóp vỡ. Mãnh liệt mênh mông sóng trùng kích nổ bắn ra. Làm cho vậy hùng hổ đạo quân chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân vừa lui nữa cuối cùng thậm chí đều có chút đứng không vững. Nhất thời, vậy hùng hổ đạo quân sắc mặt kịch biến, 10 phần khó khăn xem mà vậy khớp u lúc này sắc mặt, vậy lộ vẻ được có chút yên lặng và phức tạp. Thật là mạnh, không sai, hắn bây giờ đối với tại vậy Trần Phi thực lực trực quan nhất cảm thụ, đó chính là hai chữ, thật là mạnh. Thật tốt mạnh. Nếu như nói ngày hôm nay ở nơi này bị động bị đánh, là vậy hùng hổ đạo quân chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân nói, như vậy ban đầu, ở đó chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trước mặt bị đánh, chính là nàng khớp u. Hùng hổ đạo quân cái này tôn chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, ban đầu, nàng vậy đối mặt qua. Thế nhưng thời điểm nàng, nhưng hoàn cảnh xấu rất chật vật nói cách khác, trên căn bản nàng là căn bản cũng không biện pháp gì. Có thể giải quyết cái này tôn cức thủ vô bì cường địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn thậm chí cũng còn không làm sao ra tay. Cũng đã là có thể đem hắn, phảng phất là rất dễ dàng vậy áp chế. Chỉ lần này một chút, là có thể nhìn ra chênh lệch. Nghĩ đến đây, khớp u cũng không nhịn được lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi. Tâm tình rất phức tạp. Bởi vì thẳng đến lúc này, nàng vậy mới rốt cuộc biết, nàng và Trần Phi tới giữa chênh lệch. Rốt cuộc có bao nhiêu, mới vừa trở thành cổ thần lại có thể là có thể sánh bằng đạo quân cường giả. Cái này cái gì khái niệm, đây quả thực là muốn hù chết người, đơn giản là khác biệt một trời à. Nhưng nàng lại không phát hiện, Trần Phi bên kia lúc này, thậm chí cũng còn có chút càng đánh càng mạnh. Nhóc, người ở cầm ta mài đao, khớp u không nhận ra được sự việc, vậy hùng hổ đạo quân nhưng phát giác. Vào giờ phút này, thành tựu vậy có trực quan nhất cảm thụ. Thân nhất thân trải qua người hắn, cơ hồ có thể rất rõ ràng nhận ra được, Trần Phi lực lượng, lại có thể bắt đầu có chút càng đánh càng mạnh. Cái này để cho sắc mặt hắn rất khó xem, càng đánh càng mạnh, không phải là hai trường hợp, hoặc là hạ thủ lưu tình, hoặc là chính là cầm hắn hùng hổ đạo quân đang thử đao. Vô luận là kia loại lựa chọn, đối hắn mà nói đều có chút khó mà tiếp nhận. Hắn là ai? Hắn nhưng mà đường đường bộ chiến tổ địa đạo quân lão tổ. Hôm nay nhưng lại bị người cầm tới thử đao. Cái này cái gì khái niệm, nhục nhã như vậy, để cho trong lòng của hắn tức giận đơn giản là mãnh liệt dâng trào, thẳng trào lên. Nhóc, nếu ngươi muốn tìm cây chết, vậy ta tác thành ngươi. Keng, lần này vậy Hùng Hồ đạo quân thật là có chút nổi giận, cũng sẽ không mềm tay, vậy gầm thét chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cuồng bạo, từng đạo khủng bố chiến ý, như rồng vậy vọt lên, xuyên qua thiên địa, tàn phá cả thế giới, vù vù, từng đạo quang, ở đó chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân quả đấm trong đó bộc phát ra, kích động ra khai thiên tích địa vậy cao nhất thần lực, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp là hướng vậy Trần Phi lướt đi. Đông, nhưng một quyền này, nhưng cũng vẫn là rất đơn giản liền bị vậy Trần Phi cản lại. Nếu như bàn về thân xác lực lượng, hắn hiện tại thậm chí cũng còn có vậy hỗn độn thần thể gia trì, cho nên, lại làm sao có thể sẽ yếu. Một quyền, lại một quyền, Trần Phi dứt khoát và vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân đối oanh đứng lên. Có một chút vậy Hùng Hổ đạo quân đúng là nói không sai, hắn hiện tại, đúng là ở cầm đối phương mài đao. Đối hắn mà nói, đột nhiên tăng vọt lực lượng, tự nhiên sẽ có chút nắm giữ không thuận. Cho nên lúc này, một khối thích hợp đá mài đao, liền hội ý nghĩa trọng đại, thậm chí là giá trị vô lượng. Hống, tiếp theo, Trần Phi lại thấp giọng gào thét, chợt cánh tay quơ múa, một quyền đánh ra, nhất thời, nhật nguyệt ngân hà run rẩy, thiên đất nứt ra, liền vậy đa nguyên không gian cũng thậm chí trực tiếp là sụp đổ. Một quyền này, trực tiếp là hung hăng rơi xuống vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trên mình, đáng sợ đến trình độ cao nhất. Một cổ tuyệt mạnh sóng trùng kích tràn ngập ra, thậm chí liền vậy thiên ngoại thiên thế giới chiến trường ra những tu sĩ khác, lúc này tất cả đều là da đầu tê dại, hai đùi run rẩy đứng lên. Cho dù cách nhau xa như vậy, trên mình cũng đều nổi lên rất nhiều nhỏ vướng mắc. Linh hồn run rẩy, phảng phất là có dũng khí bẩm sinh tới sợ hãi, ở quật khởi, đang phun mỏng, đang lan tràn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.